Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121, là người hay quỷ ai có thể nói rõ được. 10 phút về sau, 5 người đã một lần nữa trở lại mặt đường bên trên. Khiên Nghiêu cùng mất hồn đồng dạng, cơ hồ sụi lơ tại Bạch Hạo Nam trên lưng, trong nháy mắt đó nhìn thấy tràng cảnh. Nói không chừng cả một đời đều sẽ hình thành bóng ma tâm lý. Lý Lâm thì toàn bộ nhờ Trần Mỹ Quyên hai người tả hữu cưỡng ép lấy đi. Lúc đầu so với các nàng còn cao tuổi trẻ nữ sinh viên dọa đến đều hô mụ mụ. Ngươi, ngươi, các ngươi cát a, má ơi, làm thế nào a? Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam không nhịn được tùy tiện bắt Khiên Nghiêu phí công ôm một kiện áo thun cho nhét cô. Nương này miệng bên trong, bị Khiên Nghiêu ôm qua quần áo kia mùi vị có thể nghĩ. Lý Lâm nói không chừng đều cho hun choáng. Hai nữ nhân quả thực liền là đồng lõa, còn gia tăng khí lực kéo lấy đi. Lý Lâm muốn phản kháng, nhưng khẳng định là bị đột nhiên phát sinh hoàn cảnh biến hóa dọa đến chân đều mềm nhũn. Rõ ràng còn cao lớn chút đông bắc cô nương quả thực là nửa chút khí lực đều không dùng được. Còn bị dứt khoát dùng quần áo phủ đầu. Lần này gặp lại cái khác bán hàng đa cấp người. Bạch Hạo Nam đều lẽ thẳng khí hùng. Muốn chạy, mẹ nó, bày làm ra một bộ đội chấp pháp hung hãn đến. Ai cũng không hỏi, nhưng không có đi tiến nhà kia 24 giờ suốt đêm kinh doanh thức ăn nhanh sảnh. Lúc đầu nơi đó cũng là bán hàng đa cấp đám người thường xuyên tụ tập họp tẩy não hoặc là tiếp đãi. Người mới cư điểm, tại một tòa nhìn rất bình thường thương nghiệp siêu thị trong đại lâu. Rất khó để người mới sinh ra hoài nghi cảm giác. Cách cửa sổ thủy tinh, liền có thể trông thấy một đám cô nương ngồi ở kia bên cạnh bàn một chén nước đều không có. Bạch Hạo Nam để Trần Mỹ Quyên đi đem người kêu đi ra. Đến ga ra tầng ngầm, ta ở nơi đó chờ các ngươi họp. Tuyệt đối đừng để cái khác tiểu tổ thấy được. Không hiểu thấu nữ bán hàng đa cấp đám người mấy. Phút sau xuống tới nhìn thấy liền là Bạch Hạo Nam chiếc kia mở cửa xe màu xanh sẫm cỡ lớn xe Việt giá. Khiên Nghiêu đã bị hắn cố định tại tay lái phụ bên trên. Mà cái kia mang theo đi tìm Cao Hiểu Đình cô nương càng không biết làm thế nào sẽ chỉ ấn xuống Lý Lâm, đem cô nương này nhấn ngồi ở phía sau vòng bên cạnh. Toàn bộ nhà để xe kỳ thật trống rỗng không có gì xe. Bạch Hạo Nam lúc ấy liền cố ý dừng ở nơi hẻo lánh một bên. Hiện tại chỉ vào cửa xe, ta là tới cứu huynh đệ của ta. Bán hàng đa cấp là cái thứ gì? Ta không cùng mọi người biện luận. Một câu, nguyện ý theo ta đi. Lập tức lên xe rời đi nơi này. Ta có thể cho ngươi công việc, thậm chí cho ngươi thân phận mới. Đem trước kia tất cả mọi chuyện đều quên. Không muốn đi, tiếp tục lưu lại cái này người không ra người quỷ không ra quỷ địa phương. Xin cứ tự nhiên, ta đếm 3 tiếng, chấm ngoặc kép, bị bán hàng đa cấp tẩy não. Kia thật không phải hai câu nói liền có thể nói rõ ràng. Chỉ có trải qua tẩy não người mới biết. Kia như là ma chú đồng dạng mỗi ngày thời thời khắc khắc ở bên tai lặp đi lặp lại những vật kia sẽ như thế nào cải biến một người nhận biết. Bạch Hạo Nam vẫn luôn không có nghĩ cách thuyết phục qua bất cứ người nào. Lại tinh thông tu từ, trầm mê hùng biện người, cùng những này bán hàng đa cấp nhập ma người biện luận. Nói không chừng sẽ còn bị đối phương logic rõ ràng, điều lệ minh xác, ngôn ngữ xảo diệu cho thuyết phục. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày ngồi cùng một chỗ học tập, đều đang luyện tập như thế nào uốn nắn người khác đối bán hàng đa cấp thành kiến. Đã sớm để cho mình hoàn toàn tin tiến vào. Chỉ có thoát ly hoàn cảnh này về sau, nhìn có thể hay không chậm rãi trở lại một người bình thường nhận biết. Không phải tất cả mọi người giống Bạch Hạo Nam dạng này kháng cự tất cả thuyết giáo đi. Hiện tại hắn nhìn trước mắt những vẻ mặt này phức tạp nhiều biến nữ nhân. Lãnh khốc giơ tay trái lên ở giữa ba ngón tay. 3, 2, chấm ngoặc kép, mỗi nói một cái liền uốn lượn một ngón tay. có chút để hắn giật mình. Cái thứ nhất đứng ra lại là Trần Mỹ Quyên. Không nói gì lời nói, liền là không ra tiếng tới đưa tay kéo ngã ngồi trên đất Lý Lâm cùng một chỗ nhét vào ghế sau vị. Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là thực tình muốn cứu người. Đưa tay đem ghế sau vị đánh ngã nửa bên ra hiệu Dương phía sau còn có chỗ ngồi. Đây là chiếc 7 toa xe, ta còn có thể mang đi 5 người, nhưng trên thực tế các người tất cả mọi người muốn cùng đi, cũng không có vấn đề gì. Nhìn xem cái này cái gì cũng đều không hiểu sinh viên, lập tức liền muốn biến thành giống như các ngươi. Các ngươi có còn muốn hay không một lần nữa biến thành một người bình thường? Quá khứ tất cả coi như là làm giấc mộng, mặc kệ là mộng phát tài vẫn là ác mộng, lại hoặc là cái mộng xuân, dù sao một lần nữa có thể làm về một người, nguyện ý về nhà về nhà. Không muốn về nhà ta nơi đó có thể cung cấp đang lúc công việc. Tìm người thành thật gả đi. Phi, người thành thật vì cái gì cứ như vậy biệt khuất đâu. Phản chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khiên Nghiêu trong mắt đều im ắng chảy ra chút đau khổ nước mắt. Ngay tại Bạch Hạo Nam có hơi thất vọng quyết định thu hồi cuối cùng một ngón tay thời điểm. Tiểu Huyền đi tới, cũng im lặng bò sau khi lên xe mặt. Tiếp lấy lại có 3 người yên lặng do dự hạ lần lượt đuổi theo. Vẻn vẹn liền là mấy người như vậy, còn lại thế mà đã mất đi năng lực suy tính. Rõ ràng có cơ hội chạy thoát đang ở trước mắt, lại chấp mê bất ngộ. Khả năng các nàng vẫn tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ lắc đầu, lại không có gì do dự, đưa tay đóng cửa xe, bò vào ghế lái. Có như vậy một nháy mắt, hắn quay đầu nhìn thời điểm, cái kia giới thiệu đi ăn máng khác cô nương thế mà đã lấy ra điện thoại di động tại bấm. Ngoại trừ gọi cho cái khác bán hàng đa cấp người báo cảnh. Còn có thể có gì có thể tính. Bạch Hạo Nam nhấn xuống xe khóa cửa, lái xe không chút nào thương tiếc xuất phát. Cuối cùng tại kính chiếu hậu bên trên trông thấy mấy cái kia nữ nhân như là cái xác không hồn đứng. Tại kia trống vắng không người nhà để xe nơi hẻo lánh bên trong. Có 2 cái còn tốt giống chống đỡ không nổi thân thể của mình. Trực tiếp ngồi trên đất, nhân sinh có lẽ không phải mình muốn, nhưng tuyệt đối là tự mình lựa chọn. 4-6 thăng lục tuần xe Việt dã khẳng định không có hammer như vậy để người chú ý. Nhưng động lực cùng mạnh mẽ năng lực không rơi vào thế hạ phong. Bạch Hạo Nam thậm chí ngay cả phí đỗ xe đều chẳng muốn trì hoãn thời gian giao. Tiện tay từ trong bao tiền của mình rút ra một chương tiền từ cửa sổ xe hướng thu phí đình ném ra. Sau đó bịch phá tan xà ngang, chỉ để lại một mảnh gầm thét động cơ tiếng oanh minh tại trong gara liền nhảy cà tưng xông lên. Đường cái, bởi vì đã có chút thân ảnh bắt đầu gào thét chạy tới. Nói thật. Bạch Hạo Nam thật có như vậy một sát na muốn đem xe hướng phía những người này đụng tới. Dứt khoát đem chuyện này làm lớn chuyện, để trong này bị tất cả mọi người chú ý tới. Để dạng này một mảnh đã cơ bản diệt tuyệt nhân tính bán hàng đa cấp khu bị tất cả mọi người biết. Bất quá chuyện này là cỡ nào buồn cười. Thế mà còn là mình như thế cái hồ cảo loạn cảo người đến vạch trần. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Bạch Hạo Nam không có phẫn nộ, không có xúc động, liền là mang theo điểm mỉa mai biểu lộ, từ trước mặt những người này gào thét mà qua. Tất cả mọi người chỉ sợ đều rõ ràng, chỉ cần bọn hắn dám vọt tới đầu xe trước mặt, bộ này xe đều lại không chút nào giảm tốc. Bán hàng đa cấp người vẫn là không có luyện đến nghĩa hòa quyền như vậy không sợ đau thương. Thành thị không lớn. Bạch Hạo Nam đi bộ thật nhiều lần phạm vi, hiện tại thành thạo vọt thẳng ra khỏi thành khu, xông lên càng không có ngăn trở đẳng cấp cao đường cái. Liền cơ bản sẽ không có người lại có thể thay đổi chạy trốn sự thật. Kỳ thật nơi này đối thoát đi thật không quá để tâm ngăn cản. Điều kiện tiên quyết là mình có thể đi lặng lẽ, nhưng đừng nghĩ kích động cùng mang đi những người khác. Vậy nhất định sẽ bị tất cả mọi người hợp nhau tấn công. giống như tất cả mọi người tại bịt tai mà đi trộm chuông đồng dạng. Ước gì kéo càng nhiều người rơi xuống cảnh giới của mình địa. Không thể gặp ai chạy đi thoát ly khổ hài. Bạch Hạo Nam đợi chờ mình điện thoại khởi động máy thời gian bên trong. Đưa tay mở ra trần xe đèn. Từ kính chiếu hậu nhìn một chút toa xe. 6 cái cô nương mặc dù quá tải một cái. Nhưng ở chiếc này rộng lượng trong xe Việt dã vẫn như cũ lộ ra rất rộng rãi. Ngoại trừ không khỏi kinh hãi Lý Lâm. Cái khác 5 vị trên mặt đều là hờ hững. Giống như các nàng thoát đi càng nhiều là bởi vì Bạch Hạo Nam. Mà không phải rời đi bán hàng đa cấp. Điểm ấy tại Tiểu Uyển trên mặt đặc biệt rõ ràng. Kia là loại liền tại kính chiếu hậu bên trong đều ý đồ tìm tới Bạch Hạo Nam ánh mắt đi theo. Ân, kỳ thật có điểm giống vừa nhặt được Ada ánh mắt ấy. Bạch Hạo Nam lúc này hơi nhớ Ada, biểu lộ cũng nhu hòa rất nhiều. Đưa tay mở ra bên trong khống trên đài âm hưởng, tùy tiện thả chút gì âm nhạc. Tại bán hàng đa cấp ngoại trừ cho phép nhìn đài truyền hình quốc gia tin tức đài. Cấm chỉ hết thảy giải trí thiết bị, ca hát đều chỉ có thể là những cái kia dốc lòng ca khúc. Cho nên nghe thấy rất lâu không tiếp xúc tà âm. Bạch Hạo Nam rốt cục cười điểm. Tốt, các ngươi biết xe này giá trị bao nhiêu tiền không? 120 vạn, dựa theo cấp 5-3 tấn chế lớn luôn có thể cầm nhiều ít. Quản lý có thể cầm nhiều. Chấm ngoặc kép, cái này sứt sẹo cho đùa còn chưa nói xong đâu. Tiểu Uyển đã yên lặng mở miệng. Lớn tổng thực đến 5-4 vạn. Quản lý nhưng phải 19.8 vạn, ngoài ra còn có cái cô nương bổ sung nàng. Các cấp nhưng dần dần phân phối đạt được ít nhất 742 nguyên. Đây không phải thiên phú, là mỗi ngày đều ở lưng tụng các loại tính toán chia hình thức. Không ngừng tẩy não cho người mới, dụ hoặc bọn hắn lừa gạt người đến về sau có thể đạt được bao nhiêu. Khả năng tính toán kém xa ký ức năng lực Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm. Tốt a, hai người đương thu ngân viên. Trần Mỹ Quyên trước mắt đài tiếp đãi không? Tiền lương đại khái 2-3 ngàn. Về sau sẽ từ từ chướng điểm. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nguyện ý qua loại cuộc sống này không? Trần Mỹ Quyên đầu kỳ thật cũng là lắc lắc có hơn mặt một mảnh đen kịt vùng bỏ hoang. Bạch Hạo Nam đến thời điểm nhớ kỹ mảnh này cũng đều là thấp bé đất trũng cùng rừng mưa nhiệt đới. Sau đó giọng nữ kia cũng là sâu kín có điểm giống nữ quỷ. Người cùng một chỗ qua, không có tiền đều được. Nghe rất có tình nghĩa một câu đi, nhưng bầu không khí liền là quỷ dị đến muốn mạng. Bạch Hạo Nam ha ha ha cười, mẹ nó các người có biết hay không trở lại bình thường xã hội. Đây là muốn bị bắt đi ngồi tù. Không nghĩ tới hàng cuối cùng có cái cô nương thanh âm xa xôi. Chỉ cần không cầm 2 tấm giấy hôn thú, người trong cuộc không tố không để ý tới, liền không có cấu thành trùng hôn tội, không có người đến bắt ngươi. Ngoạn tào, Bạch Hạo Nam nhớ tới cô nương kia còn giống như là học luật pháp. Sau đó không có chuyện liền cầm lấy, dân gian vốn liếng vận hành khả năng báo cáo, nghiên cứu. Cùng luật pháp quan hệ. Lúc này hắn tuyệt đối không có ngọt ngào lâng lâng cảm thụ. Có chút hèn mọn đưa đầu tìm bên cạnh bùn nhão. Châu, đừng như vậy, đã nói với ngươi rồi. Không có gì đường đường chính chính tình yêu. Ngươi còn cho rằng nữ nhân kia thật liền. Chấm ngoặc kép, khiên nghiêu ngắn gọn minh xác. Cút, Bạch Hạo Nam ha ha ha càng cao hứng. Đừng a, ta hỏi ngươi cái vấn đề mấu chốt. Ngươi đến cùng lên cái kia không? Vấn đề này để khiên nghiêu càng thêm thống khổ dùng sức nhắm mắt lại quay đầu quá khứ. Kết quả đằng sau mấy vị người từng trải không chút nào thụ Bạch Hạo Nam loại này bầy nát ảnh hưởng. Biểu lộ đều không biến hóa, khiến cho lái xe giống như một người đang diễn kịch một vai. Đành phải hậm hực cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. A, là ta, không có vấn đề. Không có vấn đề gì, thật không có vấn đề, người cứu ra, mặt khác lại nói cho ngươi vấn đề, ta thuận tiện mang theo mấy người ra. Chấm ngoặc kép, bên kia Vu Gia Lý chỉ là nghe Bạch Hạo Nam ngữ khí liền quả thực tâm hữu linh tê. Nữ, Bạch Hạo Nam khó đến không có ý tứ. Ách, đúng, chấm ngoặc kép, Vu Gia Lý không có tình cảm gì sắc thái. Muốn an bài cái gì? Ăn mặc dùng ở, mấy người. Bạch Hạo Nam tại kính chiếu hậu bên trong rốt cục chú ý tới bị tắc lại miệng. Lại bị Trần Mỹ Quyên cùng Tiểu Uyển gắt gao ép ở giữa Lý Lâm. A, hẳn là năm cái, còn có cái thằng xui xẻo. Ta hỏi nàng một chút cha mẹ số điện thoại, nhìn có thể tự mình tới đón không? Vu Gia Lý tốt một tiếng liền chuẩn bị tắt điện thoại. Bạch Hạo Nam rốt cục hỏi thăm công việc. Kiện thân trung tâm thế nào? Bên kia thanh âm rốt cục có chút tức giận. Ngươi còn biết hỏi kiện thân trung tâm? Về đến xem liền biết. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Bạch Hạo Nam cảm giác vừa trốn tới cái chủng loại kia vui sướng không còn sót lại chút gì. Có chút im lặng ném điện thoại di động cào râu ria. Trong xe ngoại trừ kia du dương nhạc khúc âm thanh tất cả mọi người không nói lời nào. Thẳng đến Lý Lâm rốt cục bắt đầu ngô ngô ngô, Bạch Hạo Nam mới xin lỗi nhớ tới, ra hiệu Trần Mỹ Quyên đem kia tắc lại quần áo kéo. Không có ý tứ gì khác, cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại, để bọn hắn mang lên hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước đến bên này tỉnh thành tới đón ngươi đi. Lại cầm điện thoại lên từ kính chiếu hậu nhìn thưa quý ông quý bà. Có muốn hay không về nhà? Cần cùng phụ mẫu liên hệ, đã sớm bị rèn luyện đến lục thân không nhận năm vị bán hàng đa cấp cô. Nương, con mắt đều không có nháy một chút, không thống khổ chút nào cảm giác. Chỉ có Lý Lâm rốt cục sợ hãi mở miệng. Thế nào, thật, cô nương này liền là không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền để tràng diện trở nên hài kịch. Ngay cả thống khổ khiên nghiêu đều lặng lẽ hạ mắt. Lại dùng sức nhắm lại, Bạch Hạo Nam phiền muộn cũng mất, bắt đầu trêu chọc cô nương này. Thế nào, ngươi nói thế nào, bán hàng đa cấp, a, ngươi không biết đây là bán hàng đa cấp. A, ngươi đã đến ngày thứ hai chương trình học, đã nói cho ngươi đây chính là bán hàng đa cấp, nhưng chân chính bán hàng đa cấp là không vì thế nhân hiểu. Là một hạng chịu nhục sự nghiệp, ngoạn tào. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin? Lý Lâm quan tâm lại là, người kia cả bóp, Trương Yến bóp, nàng nói với ta có thể kiếm tiền, ngươi thế nào không đem nàng cũng mang lên đâu? Bạch Hạo Nam cảm thấy cùng cái này ngớ ngẩn nói nhảm so khuyên bán hàng đa cấp người còn mệt hơn. Nàng lừa ngươi đến, ta có cái gì nghĩa vụ muốn cứu nàng? Ai, được rồi, không cùng ngươi nói nhảm. Điện thoại di động của ngươi bị thu lấy không? Điện thoại di động của ta ở chỗ này. Mình cho cha mẹ gọi điện thoại. Để bọn hắn bay tới Quế Thành bên này lập tức đem ngươi đón về. Người bạn học kia muốn chạy trốn để cha mẹ của nàng mình đi tìm. Mệt chết ta đều. Cô nương này lần nữa bại lộ trí thông minh cần nạp tiền. Ta không dám. Ta vụng trộm cầm trong nhà tiền mua vé máy bay. Còn xuyên đi làm quần áo, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam đều muốn đem xe Việt giã đụng ven đường trên cột điện đi. Ngoạc tàu đại gia ngươi, so sánh ngươi bị bán hàng đa cấp lừa gạt đi, cái này mới bao nhiêu lớn sự tình. Ngươi biết ngươi ở tại bán hàng đa cấp bên trong lại biến thành cái dạng gì sao? Sáu vị nữ tính bên trong cái đầu kỳ thật cao nhất Lý Lâm thận trọng thử quay đầu liếc nhìn môn. Chữ hình vây quanh nàng năm vị nữ bán hàng đa cấp. Quan sát hạ còn bĩu môi. Thế nào nha, đầu gà mặt trắng, Bạch Hạo Nam chỉ có thể lấy độc trị độc. Cuối cùng kia cửa mở ra ngươi trông thấy cái gì rồi? Lý Lâm lập tức qua nhà một tiếng đưa tay nghĩ che mặt. Hai bên cô nương gắt gao ngăn chặn nàng không hơi khác nhau động. Lực chấp hành liền có tốt như vậy. Bạch Hạo Nam coi như hù dọa 3 tuổi tiểu hài nhi. Vậy ngươi còn nguyện ý ở lại nơi đó à? Lý Lâm hung hăng lắc đầu, nhưng cũng vẫn là không cho cha mẹ gọi điện thoại. Bạch Hạo Nam thật sự là lười nhác nhiều lời. người đều có mệnh đi, dù sao tạm thời cũng không kém cái này phần cơm. Tiếp tục hỏi mấy vị khác, cái này ngốc nữ không nói ta còn nghĩ không ra. Tiếp cận mùa xuân, các ngươi cần cùng trong nhà liên hệ hoặc là về nhà đều được. Ta đường ra phí, Hạo Nam ca là thật xa hoa, thế nhưng là ghế sau xe bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua rất lâu về sau, cơ hồ tất cả mọi người tại giữ im lặng mở to mắt. Chỉ có Lý Lâm kia ngốc cô nương lại tựa ở Trần Mỹ Quyên đầu vai ngủ thiếp đi. Đèn đuốc sáng chói tỉnh thành rốt cục xuất hiện ở phía trước. So sánh cái kia buổi tối như là quỷ thành bán hàng đa cấp khu vực. Quá khứ thời khác, phảng phất giống như cách một thế hệ. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.